Chương 707, làm sao hiện tại không dám động thủ? Nếu như ngươi không muốn đi nói, vậy ở lại chỗ này à, bất quá chờ đến tài bảo sau đó, nhưng là cũng không còn có phần của ngươi à. Sĩ dạ hướng về Nạ Mì nói rằng, Nạ Mì nghe vậy biến sắc, lập tức hướng về Sĩ dạ nói rằng, ta làm sao có thể không muốn đi, ta không có chút nào sợ, ngược lại có Sĩ dạ ngươi ở đây, ta căn bản không sợ nguy hiểm. Hơn nữa, cho dù nguy hiểm nữa cũng vô pháp cải biến ta kiên định tín nhiệm. Nạ Mì một bộ thấy chết không sờn biểu tình. Không cần như thế đau buồn biểu tình, căn bản không có nguy hiểm gì. Sĩ dạ hướng về Nạ Mì nói rằng, lúc này đây thật vẫn không có nguy hiểm gì, bất kỳ nguy hiểm nào sĩ giả cũng có thể tuyệt đối bãi bình rơi. Cũng là, theo ngươi ta còn cần sợ cái gì? Nạ Mì nhất thời tới dũng khí, cảm giác hiện tại cái gì cũng không sợ. Ngược lại đến lúc đó cũng không cần nàng xuất thủ gì gì đó, miễn là ở phía sau đánh một chút tương du là được rồi, còn lại căn bản cũng không cần nàng. Được rồi, liền đừng nói nhảm. Hết tốc lực tiến về phía trước, A Sĩ Dạ khống chế được Minh Vương Phi ở trên bầu trời, hướng về thánh địa mạ gì hệ giọt bay qua. Chỉ là trong nháy mắt, Minh Vương hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ cực nhanh đi trước thánh địa mạ gì hệ giọt. Ta cảm giác ta có chút say tàu, tốc độ này không khỏi 25 cũng quá nhanh. A Nạ Mì nhịn không được nói rằng, nhưng mà cũng chỉ có Nạ Mì một cái cảm giác khó chịu, những người khác cũng đều không có bất kỳ một điểm cảm giác. Là thể chất của ngươi quá kém. Nếu như ngươi thể chất tốt lời nói, cũng sẽ không có loại này cảm giác. Sĩ gia mở miệng hướng về Nạ Mì nói rằng, phải, lẽ nào thể chất của ta liền sĩ gia hổ sỉ cũng không sánh nổi sao? Còn có vi vi, cho dù thể chất của ta so ra kém sĩ gia hổ sỉ, cũng có thể so với vi vi mạnh mẽ. A Nạ Mì nghĩ tới sĩ gia hổ sỉ hải vương họ xấy đồn thân phận, nhất thời ánh mắt nhìn về phía vi vi, bây giờ vi vi thực lực nhưng là so với nàng kém hơn nhiều. Nếu như nói toàn bộ trên thuyền của người nào thực lực yếu nhất nói, đây tuyệt đối là Vi Vi không còn ai khác, thế nhưng Vi Vi nhìn qua một chút sự tình cũng không có. Kỳ thực ta đều muốn hôn mê. Vi Vi nghiêng đầu lại nhìn Nạ Mì liếc mắt, sau đó thẳng tắp hướng về trên bong thuyền ngã xuống. Ở Vi Vi gần ngã xuống thời điểm, Ski Dạ xuất thủ đỡ Vi Vi, sau đó hãm lại tốc độ, rõ ràng vô cùng bình ổn, như vậy tình huống bên dưới các ngươi lại còn cảm thấy ngất. Sĩ dạ không biết nên nói cái gì lắc đầu, ở sĩ dạ hãm lại tốc độ sau đó, Nạ Mì cảm giác khá. Nhanh như vậy làm cái gì, chẳng lẽ muốn đánh bọn họ một trở tay không kịp sao? Nạ Mì sắc mặt tái nhợt hướng về sĩ dạ hỏi. Sĩ dạ nghe vậy giơ tay lên, sau đó ở Nạ Mì trên đầu gõ một cái. Người đang suy nghĩ gì đấy, ta nếu quả như thật muốn đánh bọn họ một trở tay không kịp lời nói, cũng sẽ không đem tin tức cho thả ra. Nói tới nói lui. Ngươi làm gì thế động thủ? A Nạ Mì khí hanh hanh trừng mắt Sĩ Dạ. Bởi vì ta cảm thấy ngươi quá ngu ngốc, cho nên muốn đem ngươi cho gõ thông minh một điểm. Sĩ Dạ sử dụng một bộ ngươi nên cảm tạ nét mặt của ta, trực tiếp đem Nạ Mì mũi đều cho khí bay. Ta quá đần cũng là bởi vì ngươi lấy tay gõ. Nạ Mì tức giận hướng về Sĩ Dạ hô. Sĩ Dạ nghe vậy nở nụ cười, hẳn có các nàng cũng không nhịn được bật cười. Nạ Mì, nói cách khác ngươi đã thừa nhận mình đần sao? Thiếp thân còn chưa từng thấy qua thừa nhận mình đần người, ngươi là người thứ nhất. Hàn Quốc vừa cười vừa nói. Nạ Mì sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, chính mình hình như là túi chữ nhật đường. Thật chẳng lẽ là mình quá đần sao không muốn trêu đùa Nạ Mì, không thấy được Nạ Mì đều bị trêu đùa choáng váng sao? Dỗ Bin tuy là nói như vậy, thế nhưng đầy mặt đều là tiêu ý, một bộ cười hì hì dáng dấp. Các ngươi đều khi dễ ta. Quả nhiên ta lúc đầu sẽ không nên gia nhập vào các ngươi, hiện tại các ngươi đều khi dễ ta. Nạ Mì vẻ mặt biểu tình ủy khuất, nhìn Nạ Mì như vậy ủy khuất dáng dấp, Sĩ Dạ cũng nghiêm chỉnh khi dễ Nạ Mì. Được rồi, phía trước chỉ là cùng Nạ Mì ngươi nói đùa mà thôi, hiện tại không nói ngươi được chưa? Sĩ Dạ khẽ cười hướng về Nạ Mì nói rằng, cũng không lâu lắm, Minh Vương liền tới đến rồi thánh địa mạ gì hệ rồi. Lúc này Sĩ Dạ nhìn thánh địa mạ gì hệ rồi. Đang suy nghĩ có muốn tới hay không bên trên một pháo. Cả lì phạ, kế tiếp Minh Vương ngươi tới khống chế, để Minh Vương nổi đồng bền giữa không trung. Sĩ dạ hướng về cả lì phạ nói rằng, cả lì phạ nhưng là nắm giữ phiêu phiêu quả thực năng lực, bây giờ sử dụng với lúc, có thể cho Minh Vương hào bay ở không trung sẽ không hạ xuống. Sau đó sĩ dạ để ổn vì ạ các nàng trước ở lại trên thuyền, sau đó chính mình từ trên thuyền xuống tới, bước trên thánh địa Mạ Dì Hệ Giọt thổ địa. Đây là ta lần đầu tiên tới thánh địa Mạ Dì Hệ Giọt. Ski ra nhìn cách đó không xa vật kiến trúc, nơi này vật kiến trúc xây dựng thật đúng là đủ sang trọng á, ít nhất so sánh còn lại địa phương. Thánh địa Mạ Dì Hệ Giọt cái này địa phương là thật xa hoa, các loại tòa thành đều là vô số kể. Đáng tiếc ca, cái này địa phương cư nhiên bị Thiên Long Nhân chiếm cứ. Ski ra khẽ lắc đầu, không đúng, phải nói nơi đây chính là bởi vì là Thiên Long Nhân địa phương, cho nên mới bị xây dựng như vậy sang trọng. Bất quá lập tức nơi đây liền muốn hóa thành phế tích, các ngươi nói đúng không? Ngũ Lao Tinh Ski ra ánh mắt nhìn về phía Ngũ Lao Tinh, mà lúc này Ngũ Lao Tinh biểu tình hết sức nghiêm túc nhìn Ski ra, đồng thời đại hồ tử Ngũ Lao Tinh còn mang theo nộ khí. Uzumaki Ski ra, ngươi thực sự dám đến sông Thánh Địa Mạ Dì Hệ Giọt? Đại hồ tử Ngũ Lao Tinh phẫn nộ nhìn chằm chằm Ski ra. À, là cái gì để cho ngươi cho là ta không có gan này? Ski ra nhìn cái này hói đầu đại hồ tử. Làm sao bây giờ? Bây giờ còn chưa có bố trí xong, không ngờ tới Uzumaki Ski ra cư nhiên tới nhanh như vậy. Tóc vàng Ngũ Lao Tinh mở miệng hướng về còn lại Ngũ Lao Tinh nói rằng, thật là không có dự liệu được tốc độ sẽ nhanh như vậy, bởi vì căn cứ phía trước lấy được tình báo tin tức, Uzumaki Ski ra vẫn còn ở mình trên khay đâu. Kết quả cái này mới qua bao lâu, liền nửa ngày cũng chưa tới, Uzumaki Ski ra kể cả thuyền của hắn đều đi tới 697 thánh địa Mạ Dì Hệ Giọt. Các ngươi không phải muốn đối phó ta sao, làm sao hiện tại không dám động thủ? Ski ra nhìn đứng bất động Ngũ Lao Tinh không khỏi nói, sau đó cười nhạt hỏi, các ngươi sẽ không phải là đang kéo dài thời gian á? Bây giờ hải quân đều vẫn chưa đến, cho nên Ski ra cho rằng Ngũ Lao Tinh chắc là đang kéo dài thời gian. Kỳ thực Ski ra đoán không lầm, Ngũ Lao Tinh đích thật là muốn kéo dài một ít thời gian. Bọn họ cũng không có nắm chắc, cho nên tính toán đợi hết thể chiến lực đến đông đủ sau đó, trở lại đối phó Ski ra. Bất quá hết thể điều kiện tiên quyết là Ski ra cấp cho bọn họ thời gian này. Được rồi, những cái này Thiên Long Nhân đâu? Hiện tại làm sao không được Ski ra nhìn chung quanh một cái, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào Thiên Long Nhân, chẳng lẽ là sợ ẩn nút không dám ra tới sao? Thiên Long Nhân trong, khẳng định cũng có cường đại gia hỏa, không có khả năng đều là người ngu ngốc, lúc đầu Ski ra còn muốn gặp gỡ một cái, nhìn Thiên Long Nhân bên trong cường giả đâu. Uzumaki Ski ra, ở cái này địa phương ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo. Đại hồ tử Ngũ Lao Tinh tựa hồ là không nhịn được, hướng về Ski Dạ giết tới. Còn lại Ngũ Lao Tinh nhìn cũng không có di chuyển, mà là nhìn đại hồ tử Ngũ Lao Tinh xuất thủ. Bọn họ cũng rất muốn quan sát một chút, biết được Uzumaki Ski Dạ thực lực cụ thể. Dù sao lấy trước cũng chỉ là nghe thấy Uzumaki Ski Dạ rất mạnh, nhưng cũng không có chân chính đã biết Uzumaki Ski Dạ thực lực.